Câu chuyện nhạt nhẽo Trương Đại Cát. Chương 5, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, sau khi kết hôn, Mai Y Tư mới phát hiện trong đầu Alpha nhà mình có lắm chuyện lộn xộn. Cậu vẫn nhớ lần đầu tiên khi hai người ngủ cùng nhau. Trong đầu người này toàn là những suy nghĩ, liệu việc lên giường với nhau có vội vàng quá không? Em ấy có nghĩ mình quá hời hợt không? Nhưng mà đã kết hôn rồi, không ngủ với nhau thì có kỳ lạ không nhỉ? Bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Tiểu Tư, anh đã chuẩn bị nước cho em rồi. Em mau đi tắm đi. Tắm rửa mềm mại thơm tho là có thể thưởng thức được rồi. Sao em đứng ngây ra vậy? Mau đi tắm đi, lát nữa anh sẽ lấy áo cho em. Làm vậy thì sẽ không phải khóa cửa lại. He he, mặt Mai Y Tư đỏ bừng lên. Vợ mình đỏ mặt, trông càng đáng yêu hơn. Chồng cậu đưa tay ôm lấy cậu rồi hôn nhẹ lên má cậu. Anh làm gì vậy? Mai Y Tư co chân lại. Cậu muốn đẩy anh ra nhưng đẩy không được. Chỉ có thể mềm nhũn nằm trong vòng tay anh. Vợ mình vừa mềm lại vừa thơm. Anh không làm gì cả. Không làm gì mới là lạ. Mai Y Tư thật sự rất tức giận đó nha. 22. Mai Y Tư không hiểu nổi cách suy nghĩ của chồng mình. Alpha này bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc. Có thể nói là người trầm ổn và đáng tin cậy. Nhưng sự thật thì không phải như vậy. Chồng cậu rất trẻ con. Tiểu Tư, em thử món nước mới này đi. Nó khá ngon đó, vị như siro hoa vậy. Ha ha ha, Tiểu Tư, chúng ta qua đường mua một ít bánh về nhé. Có vợ rồi thì có thể công khai mua đồ ngọt mà không làm tổn hại đến phẩm giá thép của Alpha. Tiểu Tư, em xem trong chăn có gì nè. Lén lút xì hơi một cái. Mai Y Tư đầu đầy dấu chấm hỏi. Trong đầu chồng cậu toàn là những điều kỳ quặc. Thật là khó hiểu mà. Hôm nay, sau khi tan làm, chồng cậu lại thần bí nói. Tiểu Tư, ngày mai em có muốn ra ngoài ăn không? Mai là sinh nhật của mình. Nhưng vợ vẫn chưa biết. Mình muốn dẫn vợ đi chơi. He he, chơi cái gì chứ? Mai Y Tư rất muốn hất nước vào mặt chồng mình. 23. Chồng của Mai Y Tư là một bác sĩ. Bình thường anh rất bận rộn. May mà Mai Y Tư không phải là một omega dính người. Ngược lại, chồng cậu chỉ cần có thời gian rảnh là lại muốn dính lấy cậu. Ngày tháng cứ thế nhàm chán trôi qua. Ngoài việc Mai Y Tư luôn có thể đọc được những suy nghĩ kỳ quái của chồng và thường xuyên phải giả vờ bất ngờ ra thì không có gì lớn lao. Mai Y Tư dần quen với tính cách bên ngoài trưởng thành bên trong trẻ con của chồng mình. Thỉnh thoảng cậu cũng tham gia chơi đùa với anh. Thấm thoát bọn họ đã kết hôn được 2 năm. Gần đây Mai Y Tư phát hiện chồng mình thỉnh thoảng sẽ thất thần nhìn trẻ con. Mai Y Tư biết chồng cậu muốn làm ba. Muốn có một đứa trẻ omega giống cậu. Mai Y Tư có hơi do dự. Cậu giả vờ không biết gì cả. Chồng cậu cũng không đề cập đến vấn đề này. Giống như người cảm thấy những đứa trẻ này đáng yêu không phải là anh vậy. Có lẽ một ngày nào đó, mọi chuyện tự nhiên sẽ đến và bọn họ sẽ có con. Mai Y Tư nghĩ vậy. Nhưng không ngờ mọi việc lại xảy ra bất ngờ như vậy. Vì một số lý do liên quan đến công việc, có người âm thầm bám sát chồng cậu trên đường về nhà để ám sát anh. Khi chồng cậu còn đang lịch sự chào hỏi đối phương thì Mai Y Tư đã lao tới. Cậu hét lớn, hắn có dao, hắn muốn giết anh mau chạy đi. Chồng cậu và tên kia đều bị cậu làm cho ngây người. Tên kia đã bỏ lỡ thời cơ, không thể giết chồng cậu nên chỉ để lại một vết cắt nông trên cánh tay anh. Chồng của Mai Y Tư vẫn bình an, giờ đây cậu đang ngồi bên giường bệnh. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chồng mình, cậu nghe anh tự hỏi trong lòng, tại sao em ấy lại biết trong tay hắn có dao? Mai Y Tư xấu hổ nhắm mắt lại. Toang rồi, 24, có một số chuyện, em muốn về nhà nói với anh, được không? Mai Y Tư dẫn chồng về nhà, trên đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, Thật ra cậu không cố tình che giấu khả năng đọc được suy nghĩ người khác của mình. Nhưng mỗi lần cậu cố gắng nói chuyện này với ai đó thì cậu đều nghe thấy những âm thanh tăm tối đáng sợ. Cậu liếc nhìn chồng mình. Có lẽ khi nói ra rồi, hai người sẽ ly hôn. Sao vậy, tiểu tư, có phải em ấy bị dọa sợ không? Em ấy thật sự không sao chứ? Em không bị dọa sợ. Em chỉ muốn nói với anh rằng, Mai Y Tư hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt chồng mình. Em bị bệnh, gì cơ? Em ấy bị đau ở đâu? Sao mình không nhìn ra gì cả? Mình làm chồng kiểu gì vậy? Mai Y Tư chậm rãi nói. Căn bệnh của em là, em có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Chẳng hạn như bây giờ, anh đang nghĩ, Mai Y Tư lắng nghe tiếng lòng của chồng mình rồi lặp lại. Thật hay giả thế? Vậy hàng ngày anh đều nghĩ, em có thể cho anh chút mặt mũi được không? Mai Y Tư xấu hổ đạp chân. Cậu quên luôn cả sự lo lắng trước đó. Anh đưa tay kéo Mai Y Tư vào lòng. Gần đây anh hơi muốn có con, nhưng vẫn ưu tiên ý kiến của em. Em đừng áp lực nhé. Hà, anh là một alpha đang ở độ tuổi sung mãn. Có nhu cầu mạnh mẽ với omega của mình cũng là điều bình thường. Nhưng chắc chắn sẽ ưu tiên ý kiến của em. Anh, nói gì vậy? Không phải em nói em nghe thấy những gì anh đang nghĩ sao? Em có nghe thấy anh đang nói gì không? Mai Y Tư dựa vào ngực chồng mình. Cậu nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của anh. Còn nghe thấy tiếng lòng của chồng mình nữa. Những năm qua vợ vất vả quá. Ngốc quá. Mai Y Tư tủi thân khóc thành tiếng. Hình như cậu vất vả thật. Nhưng chỉ một chút mà thôi. 25. Mai Y Tư thật sự không biết nên làm gì với chồng mình nữa. Người này bây giờ càng ngày càng khùng điên. Vợ dễ thương quá, muốn hôn vợ một cái. Mai Y Tư sững sờ. Bây giờ bọn họ đang ở giữa đường. Xung quanh còn có một đám trẻ học tiểu học tan học nữa. Vợ càng xấu hổ càng dễ thương. Muốn cắn một cái quá. Mai Y Tư kéo tay chồng rồi trừng mắt nhìn anh. Anh có thể tiết chế một chút được không vậy? Đây là chỗ nào hả? Anh có làm gì đâu. Anh chỉ nắm tay vợ mình thôi mà. Anh lại làm sai gì nữa hả? Chồng cậu tủi thân nói. À phải rồi. Hôm nay mẹ anh thúc giục chuyện chúng ta có con. Em đừng quan tâm đến bà ấy. Em biết. Hôm nay Mai Y Tư mới từ nhà mẹ chồng về. Mẹ chồng vẫn khó tính như trước. Tuy nhiên bà đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Chỉ có điều, tính khí của mẹ chồng vẫn không thay đổi. Khi thúc giục bọn họ có con, trong lòng bà cố gắng tìm lý do để bồi bổ cho bọn họ. Em đừng để ý đến câu hỏi của mẹ anh nhé. Mẹ chồng cậu vô tình hỏi một câu. Tại sao Mai Y Tư biết người đó có ý đồ xấu? Cậu còn chưa kịp nói thì chồng cậu đã lừa bà lái sang chuyện khác. Vợ có chuyện gì thì chồng biết là đủ rồi. Chồng sẽ bảo vệ em. Mai Y Tư bị những suy nghĩ trẻ con của chồng làm cho vừa buồn cười vừa cảm động. Anh lại đây. Hả? Mai Y Tư bí mật kéo chồng đi vào một con hẻm nhỏ. Em còn một bí mật chưa từng nói với anh. Là gì thế? Chồng cậu tò mò cúi đầu nhìn cậu. Bỗng nhiên cậu nhón chân hôn lên môi anh một cái. Em cũng yêu anh. Mai Y Tư cười nói. Vậy nên đừng lúc nào cũng hỏi em có yêu anh không. Chồng ngốc. Cách chương.